Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1755, chương 86. Hàng Long thủ đoạn 2 hợp 1, một lần nữa đứng lên Butterbox Andy là đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, tuy nói hắn không có tự tin 100%. Nhất định có thể đem Sawamura Aizun đưa tới cầu cho đánh ra đi thế, nhưng Dream Team trải qua cùng Sawamura Aizun một vòng giao chiến, cũng đã có một chút dự định, đây giống như là cố gắng ôn tập bài tập học sinh. Đi tham gia cuộc thi tuy nói còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt đề thi là cái gì, nhưng là trong lòng đã có sức lực, mặc kệ ra chính là ra sao đề thi. Cũng đã có đối sách hiện tại Andy, gần như chính là như vậy trạng thái, định liệu trước a. Miyuki là người nào? Andy mới vừa lộ ra tí xíu đầu mối, hắn liền nhìn ra kẽ hở New York đội bên này, hẳn là đã có dự định, cần thay đổi sao? Vào lúc này Miyuki đưa ánh mắt đặt ở trên gò picture, cùng Sawamura Aizun tiến hành giao lưu, dù sao Sawamura Aizun ném bóng phong cách cũng không phải chỉ có một loại, ngoại trừ lấy strike out đối thủ làm chủ ở ngoài, hắn còn có thể làm loại kia đánh bóng loại picture, cố ý ném bóng cho đối thủ đánh, dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho out. Nếu như là lúc trước, Miyuki căn bản thì sẽ không hỏi Sawamura, đối với bọn hắn tới nói, thay đổi phong cách đã là chuyện đương nhiên, chỉ có điều hôm nay, cái khác Carter đang phối hợp thời điểm xuất hiện một chút sai lầm, cho tới để xây đô cao trung bóng chày đổi, suýt chút nữa mất điểm. Hiện tại Sawamura Aizun còn có thể đầy đủ tin tưởng hắn phía sau những kia đội hữu sao? Liền ngay cả Miyuki Kazuya vào lúc này cũng không dám đánh bất kỳ cam đoan, dù sao bọn họ hiện tại đối thủ không phải bình thường, một cái quyết định sai lầm rất khả năng sẽ để bọn họ vạn kiếp bất phục, đương nhiên tin tưởng rồi. Sawamura Aizun liền do dự đều không có, lập tức đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, ánh mắt kia để Miyuki hận không thể tìm cái khe nứt cho chui vào, không tin phía sau đội hữu. Chẳng lẽ bằng Sawamura cùng Miyuki hai người liền có thể giải quyết Bắc Mỹ Dream Team hết thảy batter? Quả thực đùa giỡn, đừng nói là xây đô cao trung bóng chày đổi, phía sau đội hữu phi thường tin cậy, coi như lúc trước ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm, Sawamura Aizun cũng chưa từng có đem phía sau mình đội hữu xem là qua trang trí. Hắn sở dĩ như vậy làm, không chỉ có riêng là vì chăm sóc các bằng hữu lòng tự ái, cũng là bởi vì hắn xác thực cần phía sau các bạn bè trợ giúp, chỉ có ngốc nghếch đứa ngốc mới sẽ đem phòng thủ cát trơ xem là gánh nặng. Sawamura có sau khi quyết định, Miyuki cùng hắn hai người rất nhanh đạt thành hiểu ngầm, lặng lẽ cho các đồng đội đánh ra chuẩn bị ám hiệu. Sawamura Aizun làm dáng ném bóng ra tay, Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya đã liệu định Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ. Ở kiến thức Sawamura Aizun trước 3 hiệp ném bóng sau khi có thể nghĩ ra được sách lược, đơn giản cũng chính là nhằm vào Sawamura Aizun bóng nhanh bóng thẳng cùng breaking ball cho tới nói. Sawamura Aizun nguyên bản ném bóng trạng thái, bọn họ khẳng định là không biết, nếu như vào lúc này Sawamura sửa lại lấy phổ thông cổ quái cầu làm chủ đến ném bóng hữu tâm tính vô tâm tình huống, tuyệt đối đủ Bắc Mỹ Dream Team những này các tuyển thủ cho uống một bình đến đây đi. Đúng vào lúc này, Catcher vị trí Miyuki một loại trên gò picture Sawamura Aizun, chuyện này đối với Battery bọn họ tâm ý tương thông, hai người nhất cử nhất động, thậm chí không cần đi qua ám hiệu giao lưu liền có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Không hiểu ra sao, trên Butterbox Andy liền cảm thấy một trận tâm hoảng, nguyên bản bọn họ đã cầm cẩn thận chủ ý, nhưng chẳng biết vì sao Andy cảm giác Sawamura tư thế thật giống có chút không đúng lắm, đương nhiên cái cảm giác này cũng có điều chính là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh cái cảm giác này liền biến mất rồi trong lúc nhất thời. Andy cũng chưa hề đem chuyện này quá để ở trong lòng, sau đó liền thấy trên gò picture Sawamura. Aizun hầu như không chần chờ chút nào, kéo dài khoảng cách, đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống một vệt sáng, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Butter trước mặt thật nhanh. Đây là Andy cảm giác đầu tiên, mà cảm giác này cũng rõ ràng nói cho hắn. Sawamura đưa tới chính là bóng thẳng, mà không phải Breaking Ball. Tuy nói Sawamura Aizun bóng thẳng cùng Breaking Ball trong lúc đó tốc độ bóng kém so với bình thường pitcher muốn nhỏ rất nhiều, nhưng này cái chênh lệch cũng vẫn như cũ là tồn tại. Từ này một cầu tốc độ bóng và khí thế nhìn lên, đây là một viên bóng thẳng, hơn nữa còn là một viên vị trí không sai bóng thẳng. Andy nhận vì là mình vô luận như thế nào cũng không thể đối với như vậy một cầu khoanh tay đứng nhìn, nếu không lại nghĩ đụng tới như vậy một cầu cũng không dễ dàng. Tuy nói nghi ngờ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi, hơn nữa đưa tới cửa mồi câu không có không ăn đạo lý, cuối cùng Andy vẫn là hướng về phía này một cầu vung ra trong tay mình, chảy mắt thấy hắn liền muốn đem này một cầu cho đánh ra đi. Vào lúc này một cái Andy vạn vạn đều không có nghĩ đến biến hóa phát sinh, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đang đến gần bên tay hắn sau khi trong chớp mắt liền xuống rơi, chờ đến Andy muốn biến hóa theo thời điểm cũng đã là không kịp, nếu như sử dụng chính là kim loại chày. Bởi vì đánh bóng diện khá rộng rãi, Andy còn có thể thử nghiệm toàn lực phát ra, đem cầu mạnh mẽ mang đi ra ngoài, nhưng hiện tại hắn sử dụng chính là chày gỗ, chỉ nếu là không có có thể bắn trúng tâm cầu, cầu bình thường đều sẽ không có cái gì tốt kết quả. Liền như vậy, Andy trơ mắt nhìn mình đem cầu đánh xấu, binh, bị đánh hỏng rồi cầu, giống như bị thiết lập tốt con đường như thế, rơi xuống đất đàn hồi, bị Sawamura Aizun dễ như ăn bánh tiếp ở găng tay bên trong. Đúng, nhận được găng tay bên trong sau khi Sawamura không ngừng không nghỉ càng làm cầu ném cho gôn một Mezono ao. Bắc Mỹ New York đội khu nghỉ ngơi bên trong, Voter huấn luyện viên lông mày đều sắp chíu thành một cái mụn nhọt, hắn thực sự là có chút không hiểu nổi, vừa tại sao phổ thông bóng thẳng Andy đều có thể cho đánh xấu cơ chứ. Chờ đến Andy rơi xuống batter box, hắn trực tiếp đem chính mình nghi ngờ trong lòng cho nói ra. Vào lúc này Andy cảm giác mình so với bất luận người nào đều oan uổng, chuyện này quả là chính là tháng 6 bên trong phi bạch dương a. Hắn này oan ức đều sắp theo kịp lúc trước đậu Nga, hay là các ngươi không thấy được. Chính ta xem cũng không phải rất rõ ràng, thế nhưng bóng chày đang đến gần trong tay thời điểm có biến hóa, làm Andy rõ ràng mười mươi. Đem mình tao ngộ tất cả đều rằng sau khi đi ra Bắc Mỹ Dream Team, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Vào lúc này bọn họ mới bừng tỉnh nhớ từ bản thân trước siêu tập đến tư liệu, Sawamura Aizun cũng không phải một cái thuần túy bóng thẳng pitcher, coi như là hắn ném bóng thẳng trong đó cũng không có thiếu cái khác biến hóa, bởi vì hắn bản thân liền là một cái cổ quái cầu pitcher, đang không có tiếp thu qua chính quy huấn luyện pitcher bên trong, tình cờ cũng là sẽ bốc lên loại thiên tài này. Biết rồi đầu đuôi câu chuyện, Voter khá là cảm khái lắc đầu một cái, lại nói hắn cũng là suốt ngày bên trong đánh nhạn, không nghĩ tới cuối cùng bị chim nhỏ cho bắt được mắt, càng không có nghĩ tới chính là Sawamura Aizun dĩ nhiên chỉ dựa vào bình thường nhất cổ quái cầu liền thành công giải quyết đi bọn họ. Này cũng thật là người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném, đối phương tuyệt đối là chúng ta từ trước tới nay từng đụng phải mạnh nhất đối thủ. Ở Jack đứng lên batter box sau khi Voter cùng còn lại hết thảy tuyển thủ lời nói ý vị sâu xa nói rằng, tuyệt đối không thể có bất kỳ bất cẩn. Muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tìm cơ hội, nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Vào lúc này Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ đã có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng giác ngộ bọn. Họ cảm giác mình trên người lông tơ cũng đã tủng dựng đứng lên từ Sawamura Aizun trên người tản mát ra uy hiếp, để bọn họ không rét mà run về phần tại sao không có cùng Jack nói. Đó là bởi vì Jack cá tính ở Bắc Mỹ Dream Team bên trong. Kiêu căng tự mãn tuyển thủ không ít, Jack chính là một người trong đó. Hơn nữa người này kiêu căng khó thuần. Cái kia cũng đã hòa vào hắn, cốt tủy ở hắn lên sân đánh bóng trước. Nếu như quá độ nâng lên Sawamura Aizun địa vị, đối với hắn sử dụng phép khích tướng không những không có lợi, thậm chí có thể bởi vì hắn kích động, trái lại chuyện xấu trước hắn bị Sawamura Aizun giải quyết đi. Cũng đã tức sôi ruột nghĩ đến đang nghỉ ngơi khô bên trong đoạn thời gian đó. Hắn đã ở trong đầu mô phỏng vô số lần, cùng Sawamura Aizun quyết đấu tình cảnh ngọn lửa đã đầy đủ. Lại tưới dầu lên lửa, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại không thể không nói. Vô tơ vẫn là hiểu rất rõ thủ hạ mình những đệ tử này vào lúc này Jack đã sớm tiến vào chính mình hoàn mỹ nhất trạng thái Sawamura Aizun mạnh mẽ. Rất lớn kích phát rồi hắn đấu trí Jack, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Sawamura trên người ưu tú tuyển. Thủ chính là như vậy, có thể hữu hiệu điều tiết chính mình trạng thái vào lúc này. Đối với tuyển thủ gây quá nhiều quấy rầy, không khác nào vẽ rắn thêm chân đến đây đi. Trên batter box Jack rất tốt hấp thu Andy giáo huấn Andy bởi vì quá mức chăm chú đối phó Sawamura Aizun bóng thẳng. Cùng Breaking Ball, trái lại sơ sẩy trước bọn họ tình báo lên điều tra nội dung Jack thì lại không phải vậy. Đứng ở trên batter box hắn, vị trí phi thường phổ thông, nắm gậy cũng không có cái gì không giống nhau, xem ra thật giống đối với Sawamura Aizun ném bóng. Không có cho ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phản ứng cùng nhằm vào, nhưng sự thực đúng là như vậy phải không? Catcher vị trí Miyuki. Không như thế xem đối phương này vô chiêu thắng hữu chiêu biện pháp. Đối phó lên Sawamura Aizun đến, vẫn đúng là rất tốt, khiến đồng dạng một chiêu. Nếu như dùng tới đối phó Alan hoặc là Furuya Satoru, như vậy phong cách rõ ràng đối thủ không khác nào muốn chết. Bọn họ bản thân phong cách quá mức cường hãn, không có đặc biệt nhằm vào. Căn bản không thể đối phó được bọn họ ném bóng Sawamura Aizun thì lại vừa vặn ngược lại. Nếu như ngươi đối với Sawamura Aizun làm ra cố ý nhằm vào, vậy ngươi cách ao cũng sẽ không xa Sawamura Aizun năng lực. Quá toàn diện, không có bất kỳ đặc biệt nhằm vào, có thể nhằm vào đạt được hắn bây giờ. Jack bày ra bộ này tư thế liền nói rõ hắn đã đối với Sawamura Aizun ném bóng có phi thường sâu nghiên cứu, cái tên này là làm vẹn toàn chuẩn bị. Mãi cho đến hiện tại, Miyuki mới thật sự cảm nhận được Bắc Mỹ Dream Team những người này quả nhiên không có một cái là kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ mỗi một người đều là cường long a. Nếu như không có điểm nhi hàng long thủ đoạn, cũng thật là thu thập bọn họ không được, đối phương có đỉnh cấp động thái thị lực. Bản thân lại làm đầy đủ bài tập phổ thông cổ quái cầu. Thật sự có thể ứng phó sao? Miyuki đem mình ánh mắt nghi hoặc đặt ở Sawamura Aizun trên người Sawamura không chần chờ chút nào. Mỉm cười đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn đương nhiên. Kinh nghiệm chỗ tốt chính là ở. Chuyện này Sawamura Aizun trước từng làm, tuy nói vô một cái cổ quái cầu biến đổi sẽ bị Bắc Dream Team các tuyển thủ nhìn ra kẽ hở, đặc biệt là cái kia mấy cái nắm giữ động thái thị lực, bọn họ có thể dễ như ăn cháo liền nắm giữ bóng chày biến hóa phương hướng, hơn nữa lấy bọn họ đánh bóng thực lực có thể chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong tay sau khi lại vung chày thông qua Sawamura Aizun kiếp trước nghiệm chứng đến xem hắn cổ quái cầu biến đổi đối phó những người này hiệu quả vẫn đúng là không ra sao, trái lại là xem ra thường thường, không có gì lạ quái bình thường. Phích cầu, dù cho là ở những này nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực quái vật xem ra, cùng bóng thẳng cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nếu như nói Bắc Mỹ Dream Team tuyển thủ mỗi một người đều là cường long, cái kia Sawamura Aizun quái bình thường phích cầu chính là hắn hàng phục cường long thủ đoạn kiếp trước. Sawamura Aizun cũng là ở Major League bên trong pha trộn qua, tuy nói không có hỗn đến đỉnh nhọn vị trí nhưng thành tựu của hắn cũng không kém. Thậm chí bị vài cái Major League huấn luyện viên xưng là tối thực dụng pitcher, tuy nói cái này thực dụng càng nhiều chính là nói hắn giá trị bản thân lợi ích thực tế, nhưng năng lực của hắn cũng là đến đại chúng phổ biến tán thành. Đối phó những này hàng đầu tuyển thủ thủ đoạn, Sawamura cũng có một chút kỳ thực. Vào lúc này Sawamura Aizun trong lòng cũng là có không cam lòng, nếu như không phải hiện trường có nhiều như vậy truyền thông ở hiện trường trực tiếp, Sawamura Aizun không cần tình nguyện như vậy thủ xảo biện pháp, mà là nắm ra bản thân bản lĩnh cuối cùng, cùng Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ cứng đối cứng đến một cuộc tranh tài. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiệm chứng chính mình thực lực bây giờ đến tột cùng đạt đến ra sao trình độ. Có thể chỉ cần nghĩ đến bên người tiểu đồng bọn, nghĩ đến Kataoka huấn luyện viên, hắn liền mạnh mẽ đem trong lòng mình cơn giận này cho nhịn xuống. Chỉ cần có thể thắng là tốt rồi, thủ đoạn cái gì cũng không đáng kể, thở ra một hơi thật dài. Sawamura Aizun quả đoán ra tay, binh đối mặt thật vất vả đưa tới bóng tốt, Jack đương nhiên không thể từ bỏ, vì lẽ đó hắn phi thường quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vậy đi ra ngoài. Kết quả chày vung sau khi đi ra ngoài, hắn mới phát hiện cái kia viên tiểu cầu có biến hóa, cái kia viên tiểu cầu dĩ nhiên đang đến gần bên tay hắn thời điểm trèo lên trên thăng nửa viên cầu, khoảng cách sao có thể có chuyện đó. Sawamura Aizun tốc độ bóng tuy rằng không chậm nhưng cũng tuyệt đối không có sắp tới có thể để cho cầu bay lên trên tốc độ rách, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị hắn đánh ra đi cái kia viên màu trắng tiểu cầu không ngừng sau này bay, không ngừng sau này bay, cuối cùng bay xuống sân bóng phía sau một cái mạnh mẽ bóng người đã sớm chờ ở nơi đó, vững vàng mà đem này viên màu trắng tiểu cầu cho đón lấy. Đùng, ao, hai ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này lại nhìn Bắc Mỹ khu nghỉ ngơi bên trong, tất cả mọi người nhanh khóc, nguyên bản bọn họ đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Không nghĩ tới Sawamura Aizun căn bản liền không theo lẽ thường ra bài, thật giống như chuẩn bị cuộc thi thời điểm cũng đã đột kích học tập một tuần toán học, kết quả phát xuống bài thi đến thì dĩ nhiên là đạp ngựa anh ngữ, này không phải nháo à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.